Chương 6. Xin chào, niên thiếu. Đối với Tô Khởi, chuyện lên cấp 2 này càng giống với một sự thay đổi về mặt hình thức. Cô bé bỏ chiếc hộp bút thiếc màu hồng có nắp hình thủy thủ mặt trăng. Mặt sau của nắp bút là bảng cửu chương, bên trong dán đầy hình dáng nàng tiên cá và hoàn châu cách cách, đổi thành một hộp bút hai tầng, kéo ra được hình búp bê. Mấy cái bút chì chuôn dài ngắn khác nhau được cô bé đổi thành cái bút máy đẹp đẽ. Bút chì bấm và ngòi bút cũng đổi sang mẫu cao cấp hơn. Nhưng cây bút bi mập mập bốn đầu có thể đổi giữa bốn màu xanh đỏ, xanh lá, xanh dương với đen thì lại được giữ lại. Cục tẩy vừa cứng vừa thô được đổi thành cục tẩy màu be mềm mềm có in chữ cái Hàn Quốc. Tẩy tập vừa nhẹ nhàng vừa sạch sẽ. Cây thước kẻ nhỏ hình mít phi đổi thành bộ thước có các thước đo góc và thước eke chuyên nghiệp hơn. Ngay cả ba lô trẻ em màu bảy sắc cầu vồng cũng được đổi thành túi đeo vai vải bố phổ biến nhất thời đó. Đeo phía sau lưng, nhìn siêu ngầu. Vui không gì bằng chính là xe đẩy màu hồng hồi nhỏ của cô bé lùi xuống hạng 2, đổi thành xe đạp đua cho thiếu niên. Hẻm Nam Giang không nằm trong khu vực của trung học thực nghiệm, nhà cách trường rất xa, lại không có xe buýt đi thẳng, chỉ có thể đạp xe đi học. Người lớn mua cho bọn trẻ xe đạp cùng kiểu, chỉ khác màu, Lương Thủy màu đỏ, Tô Khởi màu vàng, Lý Phong Nhiên màu xanh dương, Lâm Thanh màu xanh lá, Lộ Tử Hạo màu tím. Trình Anh Anh vốn định mua cho Tô Khởi kiểu xe của nữ, nhưng Tô Khởi thấy Lương Thủy chạy xe đạp đua của nam trông phóng khoáng cực kỳ, nói cũng muốn mua kiểu xe nam. Lâm Thanh thấy mọi người đều mua giống nhau, hiển nhiên không chịu một mình lạc quẻ. Từ đó, sáng sớm khi mặt trời lên, năm thiếu niên nhỏ mặc đồng phục chạy xe đạp qua đê sông Dương Tử, rồi băng qua phố phường thành phố đến trường. Đến buổi chiều, mặt trời lặn thì chạy xe qua đường phố hối hả nhộn nhịp, đến bờ sông trong vắt trong dáng chiều. Tô Khởi thích cấp 2 lắm, lớp của cô là lớp nghệ thuật và thể thao đặc biệt nhất của toàn khối, ít hơn những lớp khác mười mấy người, cô bé nhanh chóng hòa nhập với các bạn trong lớp. Tiết thứ tư mỗi buổi chiều là lớp năng khiếu, Tô Khởi được đào tạo vũ đạo chuyên nghiệp hơn hồi tiểu học, dạy lớp cô chính là cô giáo Phạm trẻ tuổi kia. Tô Khởi rất không thích các kỹ năng cơ bản, mở hông, ép chân, đá chân, xoạc chân đều khiến cô bé đau không chịu nổi. Nhưng Tô Khởi rất thích học nhảy với cô Phạm, cô giáo múa ba lê và múa dân tộc vô cùng xuất sắc. Ngoài ra trong giờ nghỉ, cô còn dạy cả lớp một vài vũ đạo Hàn Quốc thịnh hành. Cô Phạm luôn khen Tô Khởi, cảm nhận điệu nhảy tốt nhưng chưa chịu khó luyện kỹ năng cơ bản. Tô Khởi rất ngưỡng mộ Phó Thiến. Phó Thiến rất xinh đẹp, gân cốt mềm bẩm sinh. Phó Thiến nói mình chưa từng luyện tập, bẩm sinh đã biết xoạc chân, trước sau hướng nào cũng xoạc được dễ dàng. Nhưng Tô Khởi lại không làm được. Xoạc chân là kiếp nạn lớn trong cuộc đời cô, nhất là khi nữ sinh trong đội nhảy một phát xoạc được ngay, mà cô bé thì vẫn gà mờ, giống cây kéo bị rỉ sét đứng tại chỗ. Cô cảm thấy rất mất mặt, cuộc đời đều thật tối tăm. Mỗi ngày về nhà, Tô Khởi đều đứng ngoài phòng, đặt chân lên cửa sổ ép chân, vừa ép vừa kêu oai oái. Tiếng kêu thảm thiết của cô bé vang vọng cả con hẻm. Bọn Lương Thủy dọn ghế ra hẻm làm bài tập, bên cạnh có đốt một cây nhang mũi. Có lúc Lương Thủy thấy cô bạn đáng thương quá, sẽ mang một khoanh nhang mũi sang, đặt cạnh chân cô đuổi mũi. Mùa thu đến nên trời cứ rất nhanh, bọn Lương Thủy chuyển sang làm bài tập ở nhà Lý Phong Nhiên, bỏ lại Tô Khởi một mình, kêu than bên ngoài. Tô Khởi hỏi Lâm Thanh, tranh cậu vẽ so với bạn trong lớp mỹ thuật thế nào á? Lâm Thanh nói, cũng ở giữa. Tô Khởi than, cậu nói ở giữa thì chính là ở hàng đầu rồi. Cô quay đầu nhìn Lý Phong Nhiên, cậu ấy thì không cần hỏi. Lại nhìn Lương Thủy đang xoay bút, ngước mắt nhìn cô. Sao đó? Tô Khởi hỏi, trong lớp thể dục, cậu đứng thứ mấy? Lương Thủy nói, lớp mình có mỗi một mình học trượt băng tốc độ. Tô Khởi nói, Lương Thủy lại nói, nhưng chạy nước rút, có thể đến đầu tiên. Tô Khởi thất vọng não nề, Tớ không biết mình trúng tuyển thế nào nữa. Trong đội múa, tớ là người không xinh đẹp nhất, kiến thức cơ bản cũng dở nhất. Lương Thủy xoay bút nói, chắc là cô giáo thông cảm cho cậu. Cậu cút ra xa chút đi. Tô Khởi ném cuốn sách qua, Lương Thủy giơ tay đỡ lại, dễ dàng chụp lại, rồi xoay, quyển sách chuyển động trên đầu ngón tay cậu. Tô Khởi vô thức bắt chước cậu xoay sách, nhưng cô bé vừa xoay thì sách đã rớt xuống, ngay cả xoay bút cũng không làm được. Lương Thủy có thể xoay bút vô cùng điêu luyện, thành thạo chuyển đổi giữa ba ngón tay. Lý Phong Nhiên và Lộ Tử Hạo cũng làm được, cả Lâm Thanh cũng xoay dễ dàng, chỉ có Tô Khởi là không làm được. Tô Khởi nói với Trình Anh, cảm thấy mấy bạn học môn năng khiếu rất dễ dàng, chỉ có mình khó khăn. Trình Anh nói, không dễ dàng đâu Thất Thất à, con không thấy được mấy bạn ở phía sau nỗ lực thế nào. Dù trời lạnh, Thủy Tử đã dậy lúc 5 giờ sáng để luyện tập, Phong Nhiên cũng không gián đoạn luyện tập ngày nào, không có một ai dễ dàng hết. Tô Khởi suy tư chốc lát nói, nhưng Lộ Tạo ngày nào cũng chơi giống như con, vậy mà cậu ấy thì tốt hơn con. Trình Anh nghĩ ngợi, không thể nói với con gái là có người trời sinh đã thông minh. Cô nói, có vài người bẩm sinh đã có sở trường đặc biệt, nhưng nếu không nỗ lực, loại thiên phú này cũng sẽ dần dần lãng phí. Trưởng thành là cả một đoạn đường marathon, con đường phía sau còn dài lắm. Tô Khởi trầm mặc hỏi, vậy con không có sở trường nào đặc biệt bẩm sinh sao, chỉ có thể dựa vào nỗ lực hả mẹ? Con đương nhiên có mà, con ham chơi như thế mà thành tích không kém nha. Với lại không phải cô giáo khen con cảm nhận điệu nhảy tốt sao, con múa đẹp hơn mấy bạn khác mà. Tất nhiên, ngoại trừ soạt chân. Tô Khởi đột nhiên cười, Phó Thiến cũng nói con múa đẹp. Cô bé không còn lấn cấn chuyện soạt chân nữa, là một vũ công không biết soạt chân cũng không tệ. Quốc khánh năm ấy, hẻm Nam Giang có một món đồ mới. Khang Đề mua cho Lương Thủy chiếc máy vi tính. Lúc giao hàng đến, hàng xóm đều vây xung quanh. Thẩm Hủy Lan hỏi, lại mua tivi à? Lâm Gia Dân cười, cái bà này, cái này là máy tính. Máy tính đó vừa thô vừa nặng, giống như tivi, còn kèm theo mấy thứ gọi là con chuột, bàn phím. Lúc người giao hàng cài đặt xong, mấy người lớn vây quanh nhìn cả nửa ngày. Tô Miễn Cần nói, tôi là tôi không hiểu được mấy cái máy móc này rồi đấy, phức tạp quá. Trần Yến cũng nói, điện não lửa não gì chứ, cái não tôi choáng cả rồi đây này, vẫn là tivi dùng tốt. Ôi trời, mua thứ này về toàn để con cái chơi game thôi. Trình Anh nhắc nhở Khang Đề, chị ngó chừng kỹ càng đi, đừng có để Thủy Tử chơi game suốt ngày đấy. Yên tâm đi, Khang Đề hiểu rõ tính tình của con mình. Nó không nghiện chơi game đâu, với lại bây giờ lên mạng là phổ biến, có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài. Ánh mắt của bọn nhỏ không thể cứ đặt ở Vân Tây mãi được. Khang Đề mở trang web vào Yahoo. Mấy người nhìn nè. Người lớn đều thò đầu lại gần. Quả nhiên trên trang web màu sắc rực rỡ toàn là tin tức. Tiết lộ vụ án chìm tàu hạt nhân của Nga, sự thật về 118 sĩ quan gặp nạn. Dư âm vụ khủng bố mùng 9 tháng 11, người dân Mỹ tự kỷ niệm người đã khuất. Ukraine tập trận phòng không đã phá hủy máy bay chở khách của Nga, 78 người thiệt mạng. Nước Mỹ trả thù, tình hình ở Argentina chuyển biến xấu, Liên Hiệp Quốc kêu gọi đàm phán hòa bình. Xây dựng sân vận động cho World Cup ở Hàn Quốc và Nhật Bản tiến vào giai đoạn cuối. Đội bóng Nam Trung Quốc tích cực chuẩn bị ra trận, mong chờ ký World Cup đầu tiên. Người dùng đăng ký QQ Đằng Tấn vượt quá 30 triệu. Lâm Gia Dân hào hứng nói, tôi thấy đội tuyển quốc gia chuẩn bị kỹ càng như thế. Tuần này đã với Oman mà thắng được là được đến vòng tiếp theo của World Cup rồi. Phùng Tú Anh khẽ nói với Lý Viện Bình, em thấy máy tính này đúng là tốt thật, hay là cũng mua một cái cho Phong Nhiên? Thẩm Hủy Lan hỏi, cái này bao nhiêu tiền đấy? 4.600. Thẩm Hủy Lan chọc một tiếng. Người lớn ôm tâm tư về nhà. Mấy thiếu niên về nhà phát hiện máy tính thì cực kỳ hào hứng, vừa vui vẻ, vừa tò mò. Tất cả chạy lên gác mái nhà Lương Thủy, chen nhau đăng ký QQ. Lương Thủy nói, số đuôi của tớ là 120. Tô Khởi nói, sinh nhật tớ, tớ đổi với cậu. Lương Thủy nhìn dãy số của cô bé, ghét bỏ. Không đổi, phía trước của tớ là một dãy số liên tiếp luôn, số của cậu là cái mớ bòng bong. Tô Khởi trừng mắt nhìn cậu. Tô Khởi nghĩ ra tên QQ là Luna giữa hoa Lulu. Bị Lương Thủy cười nhạo, cậu nghĩ ra tên Brian24. Tô Khởi cũng ghét bỏ trong lòng, không phải cậu cũng chỉ biết xem cô bé thôi sao? Lâm Thành là Che Xanh nhàn nhã, Lộ Tử Hạo là Lộ Tạo. Cậu nói, Lý Phàm, cậu cứ đặt là Lý Phàm đi. Nhưng Lý Song Nhiên nghĩ một hồi, lại viết Flower Dance. Tô Khởi nhìn trái ngó phải, hoa, nhảy, là sao? Lý Phong Nhiên nói, hai từ đó có thể đổi qua đổi lại. Thế nhưng sau khi tạo nick, mỗi người đều chỉ có bốn bạn tốt. Hơn nữa, nhà khác không có máy tính, không có chỗ đăng nhập, QQ có mà như không. Ban đầu Tô Khởi toàn bảo Lương Thủy đăng nhập cho mình, cô bé muốn nâng cấp ngôi sao, mặt trăng với mặt trời. Lương Thủy lười để ý cô. Tô Khởi liền đến đăng nhập ở máy tính mới mua của Lý Phong Nhiên, Lý Phong Nhiên chưa từng từ chối. Lên mạng mà gặp được bạn tốt thì chỉ có thể là Lương Thủy, người có máy tính. Tô Khởi liền hào hứng, nói chuyện với cậu trên QQ. Luna giữa hoa Lulu nói, cậu đang làm gì đó? Brian trả lời, chơi máy tính. Lại chơi máy tính? Phí lời, không chơi máy tính thì sao trả lời cậu được? Tô Khởi ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, trả lời ha ha. Lương Thủy bên kia không hồi âm nữa. Tô Khởi đợi trong chốc lát, lại hỏi, cậu đang làm gì đó? Lương Thủy đáp, cậu chán quá à? Tô Khởi để biểu tượng lè lưỡi. Lương Thủy lại nói, cậu lại đi tra tấn Lý Phong Nhiên ư, có thể để người ta yên ổn luyện đàn không? Tô Khởi ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, không quấn rầy Lý Phong Nhiên nữa, chạy sang kế bên tìm Lương Thủy. Cô bé trèo lên góc mái, đẩy cửa đi vào, không ngờ Lương Thủy đang thay quần áo, vừa mới cởi áo thun, lộ ra bụng nhỏ, vừa thon vừa gầy bằng phẳng. Cậu hết cả hôn, lật đật lấy chiếc áo sơ mi trắng, mặt đỏ cả lên. Không biết gõ cửa hả bà? Tô Khởi không cho là đúng. Cũng đâu phải là chưa từng nhìn thấy. Thấy cái đầu cậu có thể so sánh với hồi nhỏ à? Hồi nhỏ, tớ còn từng thấy cậu mặc quần thủng đáy đó. Lương Thủy để mở áo sơ mi, đến gần cô nói. Vậy, giờ cậu muốn nhìn không? Hả? Muốn nhìn à? Rồi Lương Thủy giả vờ, kéo dây lưng quần. Tô Khởi né ra. À, đồ lưu manh. Lương Thủy liếc cô, gài nút áo sơ mi đàng hoàng. Tô Khởi lanh lẹ ngồi xuống trước máy tính. Wow, vườn sao băng, quay phần 2 kìa, Đạo Minh Tự đẹp trai quá đi, lớn lên tớ phải gả cho ảnh. Lương Thủy khinh thường nhìn qua. Phần 2 của phim truyền hình nào cũng dở hết, cẩu vĩ tục điêu, hiểu không? Chật chật, mới học được một thành ngữ mà đã thế này. Câu này ý chỉ trước sau không tương xứng, người đi sau chắp vá làm hư giá trị của người đi trước. Không tin ư? Ví dụ đi. Hoàn Châu cách cách. Phần 2 xem hay mà, tớ thích Hương Phi. Tô Khởi còn mua đồ trang sức đội lên đầu của Hương Phi nữa. Lương Thủy cạn lời, ngồi bên cạnh chơi rắn săn mồi. Tô Khởi tiếp tục chơi QQ. Trên QQ, cô quen được mấy người bạn tốt ở thành phố khác như Khai Phong này, Cù Châu này, còn có một chỗ gọi là Nam Thông. Cái bạn nam ở Nam Thông kia đã vào đại học, Tô Khởi đã nói chuyện với cậu ta được vài ngày. Lúc này, cô bé hỏi Nam Thông là thành phố như thế nào? Nào ngờ, nam sinh kia đột nhiên nói thích cô bé, hỏi em muốn đến tìm anh chơi không? Anh mua vé xe lửa cho em. Tô Khởi còn đang sừng sốt, Lương Thủy ngước mắt đọc được, đứng dậy, đẩy ghế của cô bé ra chỗ khác, cúi người gõ mấy chữ trên bàn phím. Chơi thằng cha mày! Ấn gửi, rồi xóa bạn tốt. Tô Khởi khiếp sợ, nhìn chằm chằm Lương Thủy. Cô không ngờ cậu ấy sẽ nói bậy. Lương Thủy đã cao hơn cô bé cả một cái đầu, nhưng nhìn thế nào đi nữa, vẫn là một đứa trẻ mà. Cô bé quên luôn việc giận dữ vì cậu xóa bạn tốt của mình, phản ứng đầu tiên là tớ muốn mách gì đề đề, cậu nói bậy. Lương Thủy nói, tớ mách mẹ cậu là cậu yêu qua mạng. Tô Khởi hoảng hốt, cậu nói bậy. Lương Thủy nhại theo cô bé, nhỏ giọng nói, cậu nói bậy. Tô Khởi vươn tay, đánh lên vai cậu một cái. Lương Thủy không trốn, cũng không đánh trả. thậm chí là không nhúc nhích, hoàn toàn không thèm để ý, lại ngồi xuống chơi game, một chân gác lên CPU. Nhưng Tô Khởi lại cảm thấy không giống, Lương Thủy vẫn gầy nhưng không còn yếu ớt như hồi nhỏ, đẩy một chút là nhúc nhích nữa. Cậu ấy giống như có sức mạnh rồi. Dường như trong quá trình trưởng thành, thể lực của con gái và con trai sẽ ngày càng chênh lệch. Tô Khởi thất thần nhìn máy tính, bỗng nhiên trên tab nảy ra một tin tức. Trời ơi! Cô bé hô to. Lương Thủy nâng mí mắt lên, ánh mắt lập tức chăm chú. Đệt, đội Trung Quốc vào vòng sau rồi. Tại sân vận động ở Thần Dương, đội Trung Quốc đánh bại Oman với tỷ số 1-0 vào vòng sau của World Cup. Nghỉ hè năm sau, lá cờ năm sao xuất hiện trên sân thi đấu World Cup tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Toàn bộ đàn ông con trai trong hẻm đều vô cùng phấn khích. Lâm Gia Dân, người yêu thích bóng đá, hô hào vì ông Bora Milutinovic không hề keo kiệt lời khen ngợi cho người nam tư này. Còn Tô Khởi, cô bé liếc mắt nhìn TV, lập tức quyết định, ngoài đội Trung Quốc, cô bé còn muốn ủng hộ đội Italy, bởi vì họ thực sự đẹp trai quá luôn. Các bạn đang theo dõi bộ truyện 17 mùa hè ở Nam Giang của tác giả Cử Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Chương tiếp theo. Gió bấc vừa đến, nhiệt độ giảm mạnh, Tô Khởi cuốn một chiếc khăn choàng cổ lông xù, màu vàng ấm áp, đẩy xe đạp ra khỏi cửa. Khang Đề đứng ở cửa nhà mình, uống sữa đậu nành. Thấy cô bé đi qua thì nhỏ giọng hỏi. Thất Thất, nghe Thanh Thanh nói, cháu làm sao đỏ hả? Để chỉnh đốn tinh thần kỷ lục học đường, trường trung học thực nghiệm đã thành lập nhóm sao đỏ đi tuần tra. Phát hiện tình huống bất thường thì kịp thời báo cáo cho giám thị. Tô Khởi nhiệt tình đăng ký, trở thành một trong những sao đỏ vào mỗi thứ tư. Khang Đề nói, nhiều đứa lên cấp 2 rồi thì hư hết, cháu phải trông chừng kỹ thủy nạp, biết chưa? Dì vừa nói nhiều một cái là thằng bé liền không vui rồi giận dỗi, y hệt pháo nổ. Tô Khởi trịnh trọng gật đầu. Nhưng mà cô bé cũng lo lắng về cuộc sống cấp 2. Không biết từ khi nào Tô Khởi bắt đầu phát hiện không thể kiểm soát được cái chuyện cấp 2 này. Dường như là trong giây phút học sinh tiểu học ngoan ngoãn đáng yêu bước vào cổng trường cấp 2 thì đã có sự thay đổi cơ bản từ trong ra ngoài. Giống như sau khi mặc đồng phục vào thì bỗng nhiên từ học sinh tiểu học vô tư ngây thơ biến thành thiếu niên thích phô trương lúc này lúc nọ. Như thể giữa cánh đồng mạ non mọc ngay ngắn, bỗng nhiên cỏ dại mọc lên lan tràn, sinh sôi nảy nở. Rất nhiều chuyện đã lặng lẽ thay đổi ngoài tầm với của cô bé. Ngày nọ, đột ngột nhìn lại mới phát hiện ra sự thay đổi về lượng đã dẫn đến sự thay đổi về chất. Chẳng hạn như Lý Phong Nhiên và Lương Thủy bỗng nhiên cao lên, như bộ ngực đang từ từ to lên của cô bé, như kinh nguyện lần đầu đến không báo trước của Lâm Thanh. Nếu như tất cả những điều này chỉ khiến người ta buồn rầu chán nản, là loại trưởng thành bắt buộc phải đối mặt, vậy thì cô không thể nào chấp nhận loại trưởng thành còn lại, trở nên hư hỏng. Nam nữ trốn trong lùm cây sờ soạng hôn môi, những học sinh hư hỏng, cãi lại giáo viên, kéo bè kéo phái, quậy phá. Cấp trên có vài học sinh như thế, vào giờ nghỉ, đến lượn lờ ở tầng cửa lớp 7, thấy Lâm Thanh xinh đẹp thì nói, anh nhận em làm em gái nhé, sau này ở trường học, anh che chở cho em. Lâm Thanh hoảng sợ không biết làm sao, hôm đó vừa đúng là thứ tư, Tô Khởi đeo băng tay sao đỏ màu đỏ, bước nhanh đến che trước mặt Lâm Thanh, trừng mắt nhìn người kia. Đối phương cũng lười so đo với nữ sinh nhỏ tuổi hơn, cũng không muốn bị ghi tên nên bỏ qua cho Lâm Thanh. Nhưng chưa đi được hai bước thì lại hỏi Trần Sa Lâm của đội nhảy cùng câu hỏi. Trần Sa Lâm rất tự hào mà nhận đám người kia là anh chị. Tô Khởi rất tức giận. Sau khi về lớp học thì đánh vào đầu Lương Thủy. Cậu mà hư hỏng thì coi chừng tớ. Lương Thủy đang nằm dài ra bàn ngủ, bất thình lình bị đánh, vuốt ót ngẩng đầu lên. Tô Thất Thất, cậu có bệnh hả? Cậu lấy quyển sách còn lại gõ vào đầu cô. Cậu thiếu đòn phải không? Lộ Tử Hạo hai mắt liêm xiêm ngước nhìn, ngăn cản Lương Thủy cho có lệ, uể oải nói. Ai xa, hai người lại làm sao đấy? Tô Khởi nghiến răng nói, Cậu nữa đó, Lộ Tạo, mấy người đều y chang nhau. Lộ Tạo chẳng hiểu gì cả, cực kỳ vô tội. Cửa thành cháy, vạ đến cá dưới ao. Lý Phong Nhiên ở bên cạnh tính nói gì đó, thấy cảnh tượng như vậy thì ngậm miệng im lặng, quay đầu đi khỏi chiến trường. Nhưng không kịp nữa rồi, ánh mắt Tô Khởi đã bắt được cậu, nói: Còn con cá này nữa, là một con cá ngoan ngoãn đi, nghe thấy không? Nếu không đem cậu nướng ăn luôn. Lý Phong Nhiên ngậm miệng, im lặng gật đầu. Lương Thủy bênh vực kẻ yếu: Tô Thất Thất, cậu đừng con mà ăn hiếp Lý Sàm. Tô Khởi bèn đi tìm Lâm Thanh, bày tỏ sự lo lắng khi trưởng thành cho cô bạn nghe. Lâm Thanh nói: Tớ cũng thấy cấp 2 không tốt, cấp 1 mới tốt. Tô Khởi hào hứng vì cô bạn đồng tình với mình. Cậu cũng thấy thế hả? Ừ. Tô Khởi nhìn cô bạn nửa giây, lại cảm thấy có gì đó sai sai. Thanh Thanh, cậu có nhiều bạn tốt trong lớp không? Lâm Thanh lại hỏi ngược lại: Cậu với Phó Thiến là bạn tốt hay là với tớ thân hơn? Tô Khởi không chút do dự: Tất nhiên là cậu rồi. Cô bé vội nói to: Sao cậu lại nghĩ thế chứ? Cậu là tốt nhất luôn. Tớ hỏi như thế vì tớ hy vọng cậu có nhiều bạn tốt hơn, cậu sẽ vui vẻ hơn. Lâm Thanh nhếch môi cười: Bạn thân nhất thì tớ có 4 người rồi đó, rất nhiều rồi. Tô Khởi nói: Nhưng mà ngoại trừ tụi mình thì vẫn nên có bạn mới được nha. Lâm Thanh im lặng một chút, nhún vai: Không sao cả mà. Tô Khởi ngẩn người. Sau nửa học kỳ đầu tiên, cô bé đã thân quen với tất cả các bạn cùng lớp. Lớp múa thì không nói, lớp mỹ thuật hay đội thể dục đều có anh em tốt, chị em tốt của cô bé. Thậm chí, ở lớp bên cạnh cũng có người quen. Nhưng Lâm Thanh rất ít bạn thân cùng lớp, ngay cả mấy bạn nữ thân quen với cô bé trong lớp Mỹ cũng không có nhiều lắm. Tuy nhiên, điều này không hề cản trở tiếng tăm của cô bé lan xa. Trong trường lan truyền rằng ở lớp nghệ thuật và thể thao có hot girl. Thậm chí nam sinh lớp 8 lớp 9 cũng tới phòng học nhìn lén cô bé. Lại cũng có rất nhiều nữ sinh đến ngắm hot boy. Tôi khởi cảm thấy ánh mắt của mấy nữ sinh đó có vấn đề. Cái bộ dạng không ra gì kia của Lương Thủy căn bản không phải là hot boy. Hot boy cỏ đuôi chó thì đúng hơn. Cô cảm thấy Lý Phong Nhiên có thể làm hot boy. Mà hai cậu cỏ này tính cách lại khác nhau. Lương Thủy cũng không được xem là hoạt bát, cả ngày bày ra bộ dạng biếng nhác, thái độ lạnh nhạt với người khác. Nhưng nơi nào cậu cũng có người quen, từ lớp bên cạnh đến lớp bên trên. Tôi khởi thấy khó hiểu thực sự. Trong giờ nghỉ, cậu ấy không ngủ thì đến nhà vệ sinh hoặc đến sân luyện tập. Làm gì có thời gian mà quen biết với nhiều người như thế? Còn Lý Phong Nhiên cũng không phải là quen biết rất nhiều người lắm, chỉ là bạn quen xã giao vì Lương Thủy có biết họ. Tô Khởi có đầy đủ lý do để nghi ngờ rằng nếu có ngày ba ông bạn mình hư hỏng thì nhất định là do Lương Thủy khởi đầu. Đến hôm Tô Khởi trực, cô bé đeo băng tay sao đỏ, Lương Thủy trêu cô là Hồng Vệ Tinh, rồi lại nói cô là cảnh sát Thái Bình Dương trách nhiệm lớn lao. Tô Khởi nói: Đừng để ngày nào đó tớ bắt được cậu, lúc đó có cầu xin cũng vô dụng. Bắt tớ ư? Lương Thủy nhướng cao chân mày. Trong mắt tớ, cậu chậm như rùa vậy. Tô Khởi nói không lại cậu, quyết định tiểu nữ động tay không động khẩu, tặng cậu một quyền vào bả vai. Cậu dễ dàng trốn được, một bước vọt đến lan can cầu thang rồi trượt xuống. Được nửa đường thì chống tay nhảy lên, xoay người xuống cầu thang tiếp theo. Cô bé ghé vào lan can, hét xuống phía dưới. Nội quy thứ 28 của trường, không được trượt trên tay vịn cầu thang. Nhưng Lương Thủy cứ làm thế, vài giây đã xuống 4 lầu, không thấy bóng dáng. Tô Khởi nói tới nói lui, nhưng không hề ghi tên cậu trong sổ trực sao đỏ. Nói cho cùng thì trượt lan can cầu thang chỉ là chuyện nhỏ. Ừ, ít nhất cô bé nghĩ đó là chuyện nhỏ. Thế nhưng hút thuốc lại là chuyện lớn. Trước khi vào tiết cuối cùng của hôm đó, Tô Khởi đang viết báo cáo ngày trực. Trên hành lang lớp bên cạnh truyền đến tiếng nói chuyện của hai nữ sinh. Cậu cảm thấy Lương Thủy đẹp trai không? Còn phải cảm thấy à? Đến cả hút thuốc cũng rất đẹp trai. Hút thuốc ư? Thật hay giả? Trong phòng thiết bị đó, Lý Phong Nhân với Lộ Tử Hạo cũng ở đó. Tiếp theo là tiết thể dục, trong phòng học không còn bao nhiêu học sinh, Tô Khởi nhanh chóng đóng sổ, chạy hết tốc lực xuống 4 tầng lầu. Chạy qua khoảng trống trước dãy nhà lớp 7, băng qua đường chính, vòng qua sân thể dục, thẳng đến phòng thiết bị, đẩy mạnh cửa ra. Bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh, trong phòng thiết bị xếp đầy kệ gỗ, các dụng cụ thể thao như dây nhảy, bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá, vợt cầu lông, quả tạ đều để lộn xộn. Lý Phong Nhiên và Lộ Tử Hạo đang cùng nhau khiêng rổ bóng chuyền trên kệ xuống. Lương Thủy thì đang cúi người ném bóng rổ từ rổ này sang rổ khác để đếm số lượng. Động tác của ba người đột ngột ngừng lại vì Tô Khởi phá cửa xông vào. Cả ba cùng quay đầu nhìn cô bé. Ánh mặt trời chiếu lên mái tóc Lương Thủy, vẻ mặt cậu có chút chế nhạo. Làm gì đó? Tô Khởi hít mắt lại. Tốt xấu gì cũng đã quen biết nhau 10 năm, đôi lông mày cậu nhướng lên thôi thì cô đã biết cậu nghĩ cái khỉ gì rồi, bảo đảm có chuyện. Ánh mắt cô dán chặt lên cậu, sải bước lớn, hai tay nắm cổ áo đồng phục thể dục của cậu, đưa mũi ngửi cổ cậu. Lương Thủy bị đầu cô bé ép đến phải ngẩng đầu lên. Thấy thế, Lộ Tử Hạo sợ rớt cằm. Quần áo của Lương Thủy bị cô bé kéo, lộ ra một mảng lớn xương quai xanh. Cậu ngước cằm, chật vật đẩy đầu cô ra khỏi người mình. Cậu là chó hả Tô Khởi? Tô Khởi chất vấn. Cậu hút thuốc hả? Đôi mắt Lương Thủy sáng long lanh, bỗng nhiên cười, kéo cổ áo của mình sát đến gần cô. Đến đây nào, ngửi thử đe, chui vô ngửi đi này. Tô Khởi cau mày, liếc nhìn xương quai xanh ở viền cổ áo cậu và ngực cậu. Rất chắc chắn, vừa nãy chỉ ngửi được mùi cơ thể chính gốc của cậu. Mùi hương vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ. Có lẽ là mùi hương đặc biệt của nam sinh, nhưng lúc này cô bé không có ý định nghĩ thêm. Trên người Lương Thủy không có mùi khói thuốc. Cô quay đầu nhìn hai người còn lại, Lộ Tử Hạo rụt cổ lại, một tay nắm chặt cổ áo, một tay vươn ra, làm hành động chặn lại kêu than. Tớ là trai mới lớn nha. Đệt, tớ thất thất, rốt cuộc cậu có phải là con gái không đó? Nhưng Lộ Tử Hạo lại đứng xa hơn. Mục tiêu thứ hai là Lý Phong Nhiên thì đứng gần với cô hơn. Lý Phong Nhiên không nói lời nào, nhìn chằm chằm cô. Từ ánh mắt Tô Khởi thì cậu đã đoán được cô tính làm gì. Lông mi cậu run nhẹ, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Tô Khởi bước đến túm cổ áo cậu, cậu bị cô bé kéo thấp người xuống. Cô nhón chân, tính làm như ban nãy thì bỗng nhiên bị cản lại từ phía sau. Lương Thủy nắm lấy cổ áo cô, đặt cô sang một bên. Cậu đừng có mà ăn hiếp Lý Phàm. Lý Phong Nhiên liếc nhìn cổ áo nhăn nhau rồi lại nhìn cô, vẫn không nói gì. Tô Khởi khó khăn lắm mới thoát khỏi tay Lương Thủy, nói với Lý Phong Nhiên. Cậu không được học cái xấu với Lương Thủy, nghe thấy không? Cậu nữa đó, lộ tạo. Lý Phong Nhiên nhìn Lương Thủy, người phía sau nhún vai chẳng sao cả. Tô Khởi hết cách với Lương Thủy. Trước khi đi, còn hung dữ, nói một câu không có tác dụng mấy. Đừng có để lần sau, tớ bắt được cậu. Cô bé xoay người đi ra ngoài, Lương Thủy nhìn bóng dáng cô, bỗng nhiên nhịn không được, lấy chân đạp vào mông cô bé. Mông của con gái mềm mềm, Tô Khởi lảo đảo, quay đầu trừng mắt nhìn cậu. Lương Thủy nhướng mày, huề nhau. Tô Khởi trong lòng biết mình bắt sai, đuối lý, bèn im lặng phủi vết sơ trên mông rồi bỏ đi. Phòng thiết bị trở lại yên tĩnh. Qua cửa sổ kính, ba người nhìn cô bạn đi xa. Lộ Tử Hạo bỗng nhiên thở hổn hển, vỗ ngực. Đệt, sao cậu ấy biết được? Thiên lý nhãn hả? Cậu sợ khiếp đảm, nhảy đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Một điếu thuốc đã tàn rớt trong bụi cỏ. Lương Thủy cúi người tiếp tục đến bóng rổ nói. Tớ đã bảo cậu đừng hút. Lộ Tử Hạo kêu oan, này, không phải tớ chỉ muốn cho hai cậu thử một chút thôi à. Lương Thủy chẳng thèm ngẩng đầu, cảm ơn, tớ không cần. Tại sao? Lương Thủy nói, mẹ tớ nói không cho tớ hút thuốc. Lộ Tử Hạo nói, sớ, ê, Lý Phàm, cậu thấy mùi vị thế nào? Lý Phong Nhiên nghĩ ngợi nói, cũng được, hơi sặc. Lộ Tử Hạo cười, lần sau tớ... Lời còn chưa dứt, Lương Thủy thẳng người lên, quắc một trái bóng sang. Cậu đừng có dạy hư cậu ấy, cẩn thận tớ mách anh của hai cậu, xem ổng có xử đẹp cậu không. Lộ Tử Hạo không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ ông anh hai mặt như núi băng. cậu ngậm miệng đổi chủ đề. Này, cũng may là cậu phản ứng nhanh, sao cậu biết Tô Tất Thất tới? Lương Thủy lười nhác nói. Tiếng chân đùng đùng đùng của cậu ấy, tôi mới nghe thôi đã thấy tê da đầu. Tớ thắc mắc không biết kiếp trước cậu ấy là con gì. Cậu vừa dứt lời, ba người đồng thời rơi vào im lặng, dường như đang tự hỏi điều gì. Một lát sau, Lộ Tử Hạo từ bỏ. Không biết luôn, không nghĩ ra con gì. Lý Phong Nhiên cũng một tiếng. Lương Thủy phán. Vậy con heo đi, một con heo gầy. Bổ sung thêm một câu. Lý Phong Nhiên sửa lại cho đúng từ một heo. Lương Thủy nhếch miệng cười. Ừ, tớ sẽ nói với Tô Thất Thất là cậu nói cậu ấy là đầu heo. Ba người khiêng hai rổ bóng đến sân thể dục. Các bạn trong lớp đã đến tập hợp trên sân. Có vài bạn nữ ôm bụng nói gì đó với giáo viên thể dục. Lộ Tử Hạo tò mò. Ê, hai cậu phát hiện gì không? Mấy bạn nữ hay xin nghỉ học thể dục. Nói gì mà... đó cái đó ấy. Sau đó, thầy thể dục đồng ý. Lương Thủy nói. Ý cậu là kinh nguyệt tới. Chuẩn. Lộ Tử Hạo lại nói. Tôi thấy có nhiều bạn nữ xin nghỉ lắm, nhưng Tô Thất Thất thì không. Vậy cậu nghĩ vì sao? Lý Phong Nhiên suy tư một lúc nói. Thất Thất hình như chưa tới. Cậu cân nhắc dùng từ, cảm thấy rất khó khăn. Lương Thủy thì lại thấy rất đơn giản. Cậu ấy là thằng con trai. Một buổi sáng nọ, Lý Phong Nhiên rời giường đánh răng, miệng cậu ngậm đầy nước. Lúc ngẩng đầu, giọt giọt giọt, chuẩn bị nhổ ra, thì thoáng nhìn trong gương, thấy chỗ ít hầu mình có cái gì đó nhô lên. Cậu ghé sát vào xem, đưa tay lên sờ chỗ nhô lên. Cách một lớp da là một cục cứng cứng. Cậu nhớ, trong lớp có người bạn tên Trần Phong. Hôm nọ lúc ngồi với một đám nam sinh thì lén khóc, nói mình bị bệnh nan y, không dám nói cho bố mẹ biết, sợ họ đau lòng. Mọi người hỏi cậu ấy bị bệnh nan y gì? Cậu ấy chỉ vào yết hầu, nói là có một khối u dài. Lộ Tử Hạo cười, đó là xương yết hầu, cái đồ bờm này, con trai đều có hết. Anh tớ có rồi này, cậu nhìn đi, tớ cũng có. Trần Phong nín khóc mỉm cười. Lộ Tử Hạo nói, phải có thì cậu mới thành đàn ông biết chưa? Lý Phong Nhiên đánh răng xong, lại sờ sờ yết hầu, cũng không cảm thấy có gì thay đổi lớn. Ờ, hình như là giọng nói có thay đổi một chút, không còn trong nữa. Nhưng may là cậu không phải hát, nếu mà là Tô Khởi thì cậu ấy nhất định sẽ rất ủ rũ. Phong Phong, phải đi rồi. Tô Khởi ở hẻm gọi cậu. Ờ, ra liền. Cậu mặc áo khoác đồng phục, xách ba lô. Lúc đi qua phòng khách, Phùng Tú Anh đang soạn giáo án. Phong Nhiên, con lấy tiền ra ngoài ăn đi. Giọng nói liền thay đổi, bừng giọng nói. Dù có nấu cơm, bố con cũng không ăn, lãng phí tâm tình của mẹ. Không biết tôi gả cho các người đàn ông không tồn tại này làm gì nữa. Lý Phong Nhiên lấy ba đồng trong hộp bánh, rồi đi ra cửa. Trong hẻm, Lộ Tử Hạo ngồi trên xe đạp, đang chơi với một con mèo không biết từ đâu chạy tới. Con mèo đó đến hẻm mấy ngày rồi. Trần Yến kêu lên, coi chừng móng vuốt của nó cào con. Nói xong thì bước về phía trước, nhét 5 tệ vào túi đồng phục của Lộ Tử Hạo. Lộ Tử Thâm học cấp 3, không chờ bọn họ, đạp xe đi trước. Tiếng bánh xe lăn đến chỗ quẹo vào sáng sớm, không thấy bóng dáng. Lâm Thanh ra cửa, vừa mới đạp phanh xe đạp thì Thẩm Hủy Lan cũng ra theo, thở dài. Sao lại phải mua đề cương nữa? Bao nhiêu tiền đấy? Thất Thất. Lâm Thanh cúi đầu không nói gì. Tô Khởi quay đầu lại. Dạ. Thẩm Hủy Lan nói. Giáo viên lại bắt mua đề cương à? Tô Khởi tròn mắt. Dạ đúng rồi. Bao nhiêu tiền đấy? Tay Lâm Thanh trà tới trà lui trên tay nắm xe đạp. Tô Khởi nói. 18 tệ. Lương Thủy vừa mới ra cửa, thấy thế thì quay đầu lại nói với Khang Đề. Con quên mất, phải mua đề cương 18 tệ. Khang Đề cho cậu 20 tệ. Tô Khởi không nói gì nhìn cậu, đau khổ không nói nên lời. Lương Thủy nhướng mày rất nhẹ, leo lên xe đạp. Cậu đạp bàn đạp, chạy vèo nhanh như gió qua người cô. Trình Anh Anh bưng tô nước lèo ra, nhíu mày nói. Con bé này sao lại không chịu hút canh đây? Dinh dưỡng toàn ở trong canh, con muốn mua đề cương hả? Tô Khởi đảo mắt... Con không mua, con xài của Phó Thiến. Trình Anh Anh nói, mẹ thấy con làm biếng không học hành đàng hoàng thì có. Có đâu, hôm qua con làm bài trắc nghiệm tốt lắm nha. Tự mình thấy mình hay, lúc có điểm thì lại đan điểm kém. Tô Lạc nói, đeo cặp sách đi ngang qua cô. Tô Khởi vươn tay đánh vào gáy cậu. Em nói thêm một câu nữa coi. Học sinh tiểu học Tô Lạc nhanh nhẹn tránh rồi chạy đi mất. Thẩm Hủy Lan vẫn đang thở dài, nói đề cương mắc. Lâm Thanh im lặng nhận tiền trong tay mẹ, cũng không quay đầu lại mà đạp xe theo Lương Thủy biến mất ở chỗ quẹo. Lương Thủy chạy ra ngoài hẻm, lúc đạp lên sườn núi thì đạp chậm lại hỏi. Cậu có chuyện gì không vui hả? Không có. Lâm Thanh dùng sức đạp bàn đạp, kìm nén đến má đỏ lên. Một tay Lương Thủy vịn đầu xe, bước lên đê, tay kia nhét 20 tệ khang để vừa đưa vào túi cô bạn, nói. Để ở chỗ cậu trước. Lâm Thanh sửng sốt, chân bỗng nhiên thả lỏng. Cô bé đạp xe lên đê, địa thế bằng phẳng. Phía bên kia đê, dòng sông như dải lụa. Gió buổi sáng thổi qua mái tóc ngắn và đồng phục của Lương Thủy, cậu đã đạp xe đi về phía trước. Đợi tớ với. Giọng nói của Tô Khởi vang lên ở phía hẻm, ba người trước sau cùng đạp lên sườn núi, một hàng xe đạp chạy nhanh như bay, dọc theo con đê. Tô Thất Thất, con chạy chậm chút coi, lúc đang xuống sông rồi mới biết. Trong hẻm, bốn người mẹ đứng trước cửa nhà mình, nhìn bóng dáng con mình rời đi. Cứ phải lo sát vó cả lên, y như bị khỉ đốt mông vậy. Trình Anh Anh cầm chén nước lèo, răn một câu. Trần Yên Yến ở cửa nhà kế bên bước đến, bộ dạng thần thần bí bí, chợt nói. Tử Hạo nhà tôi lớn rồi. Ba người Trình Anh Anh, Thẩm Hủy Lan và Khang Đề nhất thời không phản ứng. Hả? Trần Yên Yến cười tươi như hoa, trụm đầu thì thầm nói vài câu, mấy người mẹ đều ngầm hiểu mà cười. Trần Yến nói. Hồi sáng, thằng bé bỏ dậy giặt quần lót, không cho tôi đụng vào. Tôi nói, trưởng thành là chuyện tốt nha. Thằng bé không cho tôi nói, tôi càng muốn chọc nó. Nói, chúc mừng con trưởng thành thưởng con 5 tệ. Khang Đề than, em mà chọc Lương Thủy thì nó có mà dợ luôn bãi nhà. Cô giáo Phùng Tú Anh suốt cuộc cũng xong việc, từ trong nhà đi ra. Cứ tỏ ra bình thường, bớt chọc lại đi, cái tuổi này nhạy cảm lắm. Tôi biết mà, da mặt nó mỏng nên giờ tôi không nói nữa, chờ sau này trưởng thành tôi đem chuyện này ra cười chết nó. Trần Yến cười to. Thẩm Hủy Lan trêu, Tử Hạo nhà chị mà da mặt mỏng chỗ nào? Đừng có nói thế, bây giờ là tuổi dậy thì cho dù tính cách con cái thế nào đi nữa thì cũng nhạy cảm yếu đuối lắm. Cô giáo Phùng nói. Thẩm Hủy Lan lúc này mới nhớ ra. Thành Thành cũng thế, con bé đến ngày bố con bé giải thích xong rồi chúc mừng, vậy là nó giận không thèm nói chuyện với bố một ngày luôn. Trình Anh Anh nói, mấy đứa nhỏ này sợ là sau này càng ngày càng không quản nổi. Khang Đế nghiêng đầu nhìn gương mặt mình qua lớp kính cửa sổ, chợt nói, bọn nhỏ lớn lên tụi mình thì già đi rồi. Yên lặng một lúc, Trần Yên nói, già gì mà già, tụi mình đi nhảy đi, tôi biết một phòng nhảy. Tô Khởi, Lương Thủy đạp xe đi học khoảng 20 phút, đi qua một đoạn của bờ sông Dương Tử, nối với đoạn đê bên trong thành phố. Đến một con dốc nhỏ vào thành phố, qua 4-5 ngã tư đông đúc, rồi đạp lên một sườn đồi rất dốc, vào đến núi Yên. Đi thêm một con đường quanh co là đến trường trung học thực nghiệm. Cổng trường vào buổi sáng để những quán xá, một nhóm học sinh mặc đồng phục tụ trước quầy quà vặt, xe thức ăn mua bữa sáng và đồ vật. Lý Phong Nhân dừng xe, đi đến cửa hàng đồ ăn sáng mua bún. Lương Thủy đã ăn sáng ở nhà, nhưng vẫn bị mùi hương của bánh bao hoa mai hấp dẫn. Đó là món bánh được nướng trong khuôn hình hoa mai. Nhân bên trong là đỏ đỏ, ngoài thì giòn, trong thì mềm. Lớp vỏ giòn giòn bên ngoài, ngon vô cùng. Tô Khởi nuốt nước miếng. 5 tệ lận, đắt quá. Lương Thủy lấy bánh hoa mai thì thấy mắt Tô Khởi dính trên tay cậu hệt như keo 502. Tô Khởi nói, Thủy tạp, mơ đi. Tô Khởi bĩu môi. Lương Thủy cạn lời, trợn tròn hai mắt, đưa bánh hoa mai cho cô. Tô Khởi đột nhiên mở miệng to đùng, Lương Thủy nhanh tay lẹ mắt, nhéo vào cổ cô bé. Lần này thì cô rất ngoan, chỉ rụt cổ lại rồi cắn một miếng không lớn không nhỏ, nhìn cậu cười hì hì. Lương Thủy nói. Không cản cậu, chắc cậu gặp tay tớ luôn quá. Tô Khởi nói. Xì, nhìn là đã thấy tay cậu chả ngon bằng chân gà. Lý Phong Nhiên xách một tô bún đến hỏi. Thất Thất, cậu muốn ăn bánh hoa mai hả? Lương Thủy nói. Cậu đừng có mua cho cậu ấy ăn no rồi. Tô Khởi xua tay với Lý Phong Nhiên. Không cần mua đâu, cảm ơn Phong Phong. Lương Thủy thốt ra tiếng ha ha. Ăn của tớ mà sao lại không nghe thấy cậu nói tiếng cảm ơn vậy? Lúc nãy cậu véo tớ còn chưa có tính sổ đâu đấy. Phong Phong, lát nữa về lớp, chúc lúc mà cậu ăn thì cho tớ ăn cái một miếng nhé. Lý Phong Nhiên một tiếng. Cho ớt vào chưa? Cho rồi. Giỏi. Một hàng người xe đạp, đạp xe đến trường học, để xe trong nhà xe. Hôm nay đến hơi muộn, nhà xe đã đầy xe rồi. Lương Thủy tìm được một chỗ trống, miễn cưỡng để 5 chiếc xe vào đó. Vừa khóa xe lại thì nghe âm thanh ở phía sau. Lương Thủy, xe đua của cậu đẹp quá. Là Trương Dư Quả trong đội thể thao. Trương Dư Quả tập chạy nước rút, vừa cao vừa gầy. Ngày nào cô cũng tập chạy ngoài sân mà da lại rất trắng. Lương Thủy liếc nhìn chiếc xe một cái. Cũng bình thường thôi. Trương Dư Quả nói đùa. Khi nào đi về thì chở tớ một đoạn với. Không tiện đường, với lại xe tôi phía sau không có chỗ ngồi, buộc cậu vào bánh xe à? Lộ Tử Hạo phụt cười. Trương Dư Quả cũng cười. Ở ha, tớ không để ý, ha ha. Cô mỉm cười rồi rời đi. Tô Khởi đứng một bên nhìn, im lặng cau mày suốt một buổi. Lương Thủy thoáng nhìn cô nói. Có gì nói đại đi. Tô Khởi quyết đoán nói. Thủy Tạp, giọng nói của cậu thay đổi rồi, không giống với hồi nhỏ nữa. Ánh mắt cả bọn hướng về phía Lương Thủy, Lương Thủy nhíu mày. Cậu là heo à, giọng nói của con người đều thay đổi hết. Tô Khởi sát ấn đường, đưa ra kết luận nói. Bây giờ, giọng cậu lúc nói chuyện giống con vịt vậy, cạc cạc cạc. Cô bé cười ha ha, vừa nói vừa vẫy cánh. Lương Thủy đập một cái vào gáy cô. Tô Khởi càng cười nhiều hơn. Vốn dĩ đã giống con vịt rồi, cạc cạc cạc. Lương Thủy không phản ứng lại cô bé, đi theo Lâm Thanh ra khỏi nhà xe. Cậu không vui lắm. Cậu đã sớm phát hiện chuyện giọng nói thay đổi này rồi. Cậu vừa bối rối, vừa mờ mịt. Cậu cũng rất khó chịu vì cổ tự dưng có cục xương nhô lên. Giọng nói cũng trầm đi. Trên người bỗng mọc thêm mấy cọng lông. Tất cả những điều này đều làm cậu vô cớ bực bội. Lý Phong Nhiên có thể nói cho bố cậu ấy nghe, bố của Lộ Tử Hạo ở nơi khác, nhưng cậu ấy có thể nói cho anh trai nghe. Lương Thủy không biết nói với ai, cậu cũng không muốn nói với ai cả. Tô Khởi bảo, giọng nói của cậu giống vịt. Cậu rất ít khi tức giận với Tô Khởi, nhưng hôm nay cậu bỗng nhiên không muốn để ý đến cô. Ít nhất trong vòng một ngày sẽ không để ý đến cô. Mà Tô Khởi không tim không phổi, căn bản không hề biết Lương Thủy giận. Cô bé cứ lên lớp như bình thường, tập thể dục giữa giờ, chơi đùa với bạn cùng lớp. Đến phòng tập múa, không phát hiện ra điều gì bất thường. Buổi chiều tan học, trước khi lớp học năng khiếu, Tô Khởi nói. Học xong thì tới chờ mấy cậu ở bên ngoài nha. Lát nữa tôi muốn đi dạo tiệm văn phòng phẩm, mua một quyển vở xinh đẹp. Lương Thủy nói. Cậu mua xong thì về trước đi, khỏi chờ tớ. Tô Khởi nói. Cũng không phải chờ một mình cậu. Ờ. Cậu xách đồ thể dục và giày, đeo ba lô lên vai, đi mất. Tô Khởi thấy hơi hững vì cậu ấy vậy mà không đấu võ mồm với mình. Ngạc nhiên hỏi Lộ Tử Hạo. Cậu ấy sao thế? Lộ Tử Hạo ngơ ngác. Hả? Sao là sao? Tô Khởi cũng không nghĩ nhiều, cầm giày múa đến phòng tập. Huấn luyện trượt băng của Lương Thủy chủ yếu vào cuối tuần, thứ ba và thứ năm. Những ngày khác thì tập luyện với đội thể thao của trường. Cậu chạy nước rút suốt một tiếng rưỡi, chạy đến nỗi sức cùng lực kiệt, không muốn chạy nữa. Cậu đã bảo Lý Phong Nhiên và Lộ Tử Hạo không cần chờ cậu. Ban đầu chỉ tính tập trong vòng nửa tiếng, ai ngờ chạy suốt mấy vòng. Trần Phong của đội mỹ thuật chạy tới la to. Lương Thủy hình như Tô Khởi đang khóc ở ngoài. Lương Thủy sửng sốt hỏi, xảy ra chuyện gì? Không biết nữa, cậu ấy ngồi khóc ở tiệm văn phòng phẩm, gọi tên nào cũng không đi. Lương Thủy cởi giày chạy, nhanh chóng dọn dẹp ba lô, chạy ra ngoài. Cậu gần như chạy hết tốc lực đến sân bóng, vọt tới cổng trường, thì thấy Tô Khởi khom người, ngồi ở bậc thang ven đường, yên tĩnh nhìn xuống đất, một tay dùng sức khải giày, im lặng khóc, nước mắt lộp bộp, tạo thành những đốm nhỏ trên mặt đất. Tô Thất Thất. Lương Thủy đột nhiên vô cớ cáu giận, giận dữ nói, ai đánh cậu? Tô Khởi bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa thấy cậu đến thì lập tức khóc ra tiếng, mắt mũi nhăn tịt cả lại. Thủy Táp, Thủy Táp. Cô bé khóc dữ dội như là bị ông trời làm uất ức. Lương Thủy càng bực bội hơn. Ai ăn hiếp cậu? Nói xong rồi khóc. Tô Khởi khóc đến cả người run lên, giơ ngón tay chỉ vào bên cạnh. Một nam sinh đi ngang qua, nhìn thấy ánh mắt như dao của Lương Thủy thì hoảng sợ, đứng yên tại chỗ nhìn bốn phía. Tô Khởi chỉ vào không khí. Xe của tớ... Lương Thủy sửng sốt, nhìn xung quanh nhưng không thấy chiếc xe màu vàng của cô. Tô Khởi khóc đến nỗi nấc cụt. Xe tớ bị trộm rồi. Rõ ràng tớ đã dừng ở đây, còn khóa lại nữa. Vừa ra tới thì không thấy nữa rồi. Cô bé càng nói càng đau lòng, càng khóc thảm hơn. Tiền xe hơn 400 tệ, mới chạy 2 tháng đã bị trộm mất. Sao lại không đau lòng được chứ? Thành phố Vân Tây có rất nhiều bọn trộm xe đạp. Không biết bao nhiêu học sinh đã phải chịu cảnh này. Ai cũng biết, rõ ràng không thể tìm lại xe nữa. Về nhà tớ phải nói sao với mẹ đây? Tô Khởi đứng trước xe đạp của Lương Thủy, lau nước mắt. Muốn trách chỉ có thể trách ăn trộm, mẹ cậu không trách cậu đâu. Lương Thủy bực tức nói, xong giọng nói lại dịu đi. Cậu mau lên đây, trời tối rồi. Xe Lương Thủy không có yên sau, chỉ có một thanh ngang ở phía trước. Tô Khởi nước mắt lưng tròng, leo lên thanh ngang, nghiêng người ngồi nói. Cho dù mẹ có không trách tớ, thì tớ cũng khó chịu lắm. Hơn 400 tệ lận, sao ăn trộm lại đáng ghét thế? Cô bé vừa đau lòng khóc vừa nói. Tớ ngồi vậy, cậu có đạp được không? Được. Hai tay Lương Thủy khép sát người cô, nắm chặt tay lái, dùng sức dẫm lên bàn đạp chạy đi. Không gian phía trước chật hẹp, Lương Thủy đạp một vòng thì hai chân cậu cọ vào chân Tô Khởi. Tô Khởi co chân lại hết mức có thể, vừa co chân vừa tủi thân nói. Sao ăn trộm lại phải lấy xe của tớ chứ? Tớ chỉ là học sinh thôi, lại không có tiền mà. Sao bọn họ lại không có lương tâm như thế? Phải có lương tâm mới làm ăn trộm được à? Lương Thủy nói. Sao lại có người xấu xa vậy, không chịu suy nghĩ cho cảm nhận của người khác gì hết? Bọn họ không có con hả? Người xấu còn lâu mới đồng cảm với cậu. Tô Khởi không nói gì nữa, giơ tay lau nước mắt. Lương Thủy không biết phải an ủi cô bạn thế nào, đơn giản là không nói gì. Lúc đạp xe đến sườn núi Yên, sườn núi rất dốc, bình thường đều giữ phanh rồi lao xuống dốc, đều có chút khiếp sợ. Tô Khởi hít hít mũi hỏi. Tớ có phải leo xuống không? Không cần, cậu sợ ư? Tô Khởi đáp, còn lâu nhá. Lương Thủy cười nhẹ. Đầu thiếu niên và thiếu nữ đặt rất gần nhau, tiếng cười của cậu liền lọt vào lỗ tai cô. Đi đó nha, cậu nói, rồi nhẹ nhàng bóp phanh lại. Xe đạp chậm rãi lao xuống sườn núi, dần dần tăng tốc, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, chạy băng băng nhanh như gió. Tô Khởi ngồi trên thanh ngang xe cậu, cảm giác không giống với lúc bình thường đạp xe, vì cô hoàn toàn không thể khống chế. Phanh thì nằm trong tay của cậu. Tiếng gió gào thét, tim cô thắt lại, cơ thể theo điều kiện mà ngả ra sau, bờ vai cô vô thức dựa vào lồng ngực của Lương Thủy. Đầu của hai người gần như là song song, gương mặt kề bên nhau. Lúc xe tăng tốc lao xuống thì rung lắc dữ dội. Tô Khởi cả người đang run, bỗng nhiên hét to. Ăn trộm đều đi chết hết đi, người xấu, đồ người xấu. Sau khi hét lên trong gió thì uất ức cũng giải tỏa một ít. Xe đã chạy hết sườn núi, đạt tốc độ tối đa. Lúc chạy đến ngã tư đường phía trước thì vừa đúng đèn xanh. Lương Thủy nới lỏng phanh, hai người chạy nhanh như gió qua chiếc xe đang đỗ, bay qua ngã tư đường. Mãi cho đến khi tốc độ xe giảm xuống, hai thân thể đang kề vào nhau mới tự nhiên tách ra một chút. Lương Thủy đạp bàn đạp lần nữa, chở cô qua ba con đường, rồi đến đoạn dốc thoải. Lần này, cậu cũng không xuống xe, con đường này cũng không dốc, nhưng cậu vẫn phải tốn sức một chút. Tô Khởi nghe thấy tiếng thở dốc khi cậu dùng sức đạp. Lúc cậu khom người, cằm cậu sẽ đụng vào người cô bé. Nhưng cô không nói là muốn xuống xe, cậu cũng không nói là cô phải xuống xe. Cậu đạp mạnh, lúc đến đỉnh dốc thoải thì tốc độ ngày càng chậm. Có một giây nào đó tựa như yên tĩnh hẳn. Nhưng chịu đựng qua một giây đó thì xe đã đi lên được rồi. Trên con đê cao, một bên là khu phố, một bên là quảng trường Bắc Môn. Màn đêm buông xuống, đèn đuốc sáng trưng, điểm thêm vài ngôi sao. Nước mắt trên mặt Tô Khởi đã khô, cô bé dụi mắt nói. Wow, đẹp quá! Bọn họ cứ đạp xe trên...